Thái tử quá xấu bụng, chương 199, quấn người, máu trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, báo thù ngược lại là không thể nói Sở Dịch nói qua, bất quá ta là muốn ngươi một chén máu trong lòng ngươi. Sở Dịch như thế nói trắng ra đến, đã có ý định liều chết được rồi, coi như là Bắc Huyền Âm phản kháng, hắn đều muốn bắt được máu trong lòng của hắn để cứu Sở Chỉ Nguyệt. Bắc Huyền Âm nghe thấy cái từ máu trong lòng, tâm đã trầm xuống, nếu là muốn máu trong lòng hắn, cái kia chính là Sở Chỉ Nguyệt cần máu của hắn sống sót rồi. Người trong nội tâm Sở Chỉ Nguyệt là hắn, mà hắn là huyết mạch tiền triều, máu phải không đại nhất dạng đấy. Sở Dịch ngược lại là rất rõ ràng, hiểu được dùng máu của hắn, Bắc Huyền Âm ung dung ngồi xuống đến, hắn hiện tại thế nhưng là vị trí chủ động, người đã nói ra đến, ta đây cũng không sợ nói, đều muốn máu trong lòng của ta không dễ dàng, ngươi xác định ngươi có thể lấy được. Bắc Huyền Âm nói, vậy ngươi cũng chớ xem thường ta đây gia chủ Sở Thị. Sở Dịch nắm chặt nắm đấm, bầu không khí thoáng cái trở nên có chút áp lực. Bắc Huyền Âm nhìn Sở Dịch, ta không muốn hoàng cung làm hỏng, chúng ta đây liền bình thản nghĩ phương pháp. Ngươi nói, Sở Dịch hôm nay đến, không ý định phải đi, hắn ngược lại là muốn nhìn Bắc Huyền Âm muốn thế nào. Dẫn ta đi gặp Sở Chỉ Nguyệt, ta liền lấy ra một chén máu trong lòng cho ngươi. Bắc Huyền Âm nói. Không có khả năng, Sở Dịch thoáng cái liền dứt khoát rồi. Trước đó lần thứ nhất là không có biện pháp, Sở Chỉ Nguyệt nhưng thật ra là bị Viêm Tô Nhi gây thương tích. Nhưng mà lúc này đây, Bắc Huyền Âm rõ ràng dùng đoạt hồn đâm đâm bị thương Sở Chỉ Nguyệt. Nếu không phải Sở Chỉ Nguyệt có bí thuật, nàng đã sớm chết rồi. Trước kia hắn vì che giấu thân phận, không có như thế nào yêu thương Sở Chỉ Nguyệt. Hiện tại, hắn sẽ không để cho Sở Chỉ Nguyệt lại có nửa điểm tổn thương. Trừ ngươi ra, Huệ Bình quận chúa cùng Sở Cầm đều ở đó. Ba người các ngươi còn sợ một người như ta. Bắc Huyền Âm nói, ta chỉ muốn gặp nàng. Bắc Huyền Âm thái độ cũng rất kiên quyết. Chỉ cần không thấy được Sở Chỉ Nguyệt, hắn liền sẽ không dễ dàng lại để cho Sở Dịch lấy được máu trong lòng của hắn. Sở Dịch nhìn chằm chằm vào Bắc Huyền Âm. Hai người bốn mắt chừng nhau. Bắc Huyền Âm không có bất kỳ lùi bước. Sau đó, Sở Dịch rút cuộc mềm nhũn xuống. Nói, ngươi trước giao ra đoạt hồn đâm. Bắc Huyền Âm biết rõ Sở Dịch có đề phòng, liền lấy ra đoạt hồn đâm, quang ra, đã đến trong tay Sở Dịch. Sở Dịch quay người ly khai, cùng ta đi, đã đến nông trại ngoài thành. Tần Thiên Bảo trông thấy Bắc Huyền Âm mang theo vài phần kinh dị. Những năm này, Bắc Huyền Âm là phế đi quận chúa vị Sở Chỉ Nguyệt. Lúc này đây hay vẫn là Bắc Huyền Âm biến Sở Chỉ Nguyệt thành như vậy. Hắn còn mặt mũi nào đến, Tần Thiên Bảo ý định ngăn trở Bắc Huyền Âm, nhưng mà Bắc Huyền Âm nhẹ nhàng thoáng nhìn. Tần Thiên Bảo cũng không dám tiến lên nữa rồi. Thế nhưng là Bắc Huyền Âm còn không vào nhà. Sở Cầm dùng băng lăng vượt qua đến cửa ra vào. Đại ca, ngươi mang người này đến làm gì? Sở Cầm oán hận nói ra. Dị thường phẫn nộ, Sở Dịch vung tay lên. Đem cái băng lăng kia đánh vỡ. Nói, không nên hồ đồ rồi. Ta muốn hắn đến cứu Chỉ Nguyệt. Hắn làm sao sẽ hảo tâm như vậy? Hơn nữa, hắn sẽ có biện pháp nào? Sở Cầm yêu hận rõ ràng. Một khi chán ghét ai? Chính là triệt để chán ghét, Sở Dịch nói, máu trong lòng của hắn liền hữu dụng, máu trong lòng, Sở Cầm nhíu mày, đây đúng là hữu dụng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà Bắc Huyền Âm sẽ bỏ được sao? Minh Châu đã đem Sở Cầm kéo ra, bất kể là thế nào, hay là trước lại để cho Bắc Huyền Âm đến cứu Sở Chỉ Nguyệt rồi hãy nói. Sở Cầm đành phải thối lui vài bước, lại để cho Bắc Huyền Âm tiến đến, vào phòng, liền một cỗ hơi lạnh phốc đến. Sở Chỉ Nguyệt đang nằm ở kia chung quanh thân thể đã bao trùm lấy một tầng băng. Trên người của nàng càng lớn, Bắc Huyền Âm chưa gặp qua nàng như vậy không hề có vẻ tức giận. Đồng thời trong nội tâm không khỏi hung hăng đau nhức. Cũng không biết là cái duyên cớ gì, Sở Dịch cầm chén cùng dao găm cầm đến, giao cho Bắc Huyền Âm. Thần sắc Bắc Huyền Âm vẫn là nhàn nhạt đấy, nhẹ nhàng giật ra xiêm y của mình, quả thật là đâm một đao, không có bất kỳ chần chờ. Sở Cầm nhìn đến đây. Lúc này mới thở dài một hơi, xem ra Bắc Huyền Âm còn có chút lương tâm, một lát sau, cái chén kia đã đầy máu trong lòng vậy là đủ rồi. Sở Dịch vội vàng giao cho Minh Châu, hai người lúc này mới hợp lực đốt Sở Chỉ Nguyệt uống xong. Băng tuyết trên người Sở Chỉ Nguyệt hòa tan một chút, đại ca, Sở Cầm vội vàng dắt Sở Dịch, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói, này sao lại thế này, máu trong lòng Bắc Huyền Âm rõ ràng có thể hòa tan băng tuyết trên người Chỉ Nguyệt. Điểm này là kỳ quái nhất đấy. Sở Dịch nghiêng đầu nhìn Bắc Huyền Âm, nghĩ thầm hắn nếu là có hỏa huyền thuật, vậy cũng có thể là vì điểm này a, lợi dụng xong Bắc Huyền Âm. Sở Cầm muốn đem người đuổi đi, Ngươi đi đi, hiện tại muốn ngươi một chén trong lòng máu. Ta thay Chỉ Nguyệt làm chủ. Kể từ hôm nay, ngươi cùng Chỉ Nguyệt xem như thanh toán xong rồi. Sở Cầm nói ra, thanh toán xong, nào có dễ dàng như vậy liền thanh toán xong. Thế nhưng vào lúc này, Sở Niệm từ phòng trong đi ra đến. Hắn xoa mắt buồn ngủ, hai mắt hắn mông lung, thanh âm hắn có chút nghẹn ngào. Nói, bà ngoại, A Niệm thấy ác mộng, mộng thấy mẫu thân thật đã chết rồi. Điều này làm sao bây giờ? Thân thể của mọi người cứng đờ. Bác Huyền Âm cũng kìm lòng không được hướng trên người Sở Niệm nhìn lại. Sở Niệm còn không nhìn thấy Bác Huyền Âm ở chỗ này. Cũng không ý thức được tự mình nói sai. Ngoại công, mẫu thân đến cùng lúc nào tỉnh qua đến. Ta thật là nhớ mẫu thân A Niệm về sau sẽ nghe lời. Về sau cũng sẽ nhớ kỹ không muốn phụ thân. Phụ thân là người xấu. Hắn muốn giết mẫu thân. Sở Cầm vội vàng che miệng Sở Niệm đều không kịp. Cái này tốt rồi. Sở Dịch cùng Minh Châu thoáng cái đều cảnh giác đứng dậy. Bác Huyền Âm giờ khắc này vẫn là khó chịu đến đáng sợ. Tựa hồ có một khối đá lớn đè nặng lồng ngực của mình. Thanh âm hắn khàn khàn, nói, A Niệm, Sở Niệm sững sờ, quay đầu nhìn Bác Huyền Âm, một đôi mắt đen đi lòng vòng, sau đó chính là trốn ở sau lưng Sở Cầm. Nguy rồi, Bác Huyền Âm biết rõ thân phận của hắn, có phải hay không là muốn đem hắn cũng giết đi. Bác Huyền Âm đi về phía trước vài bước, đúng là hướng A Niệm kia. Sở Cầm giận tái mặt, nói, ngươi không nên tiến lại gần nữa. Có phải hay không muốn đem A Niệm dọa khóc mới cao hứng? Bác Huyền Âm dừng bước lại, sau khi hắn cấp một chén lòng máu, sắc mặt có chút tái nhợt. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút lúng túng. Sở Cầm đều muốn đem Bác Huyền Âm đuổi đi ra ngoài. Đại ca, đem người đuổi đi, ta không muốn nhìn thấy hắn, ta nghĩ Chỉ Nguyệt cũng không muốn rồi. Sở Cầm nói ra, chính là đem Sở Niệm ôm lấy, trở lại bên trong cái phòng nhỏ kia. A Niệm, Bác Huyền Âm còn gọi một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Minh Châu đã lướt đến trước mặt Bác Huyền Âm. Không nên làm tiểu hài tử sợ, chúng ta đi ra ngoài nói. Minh Châu thanh âm êm dịu, ra đến bên ngoài tay Bác Huyền Âm còn khẽ run. Hắn cuối cùng, đem nàng tổn thương đến trình độ nào? A Niệm, phụ thân là ai cũng không trọng yếu. Quan trọng là, A Niệm là ngoại tôn của chúng ta. Minh Châu nói, Cầm mẹ đã nói thanh toán xong, cái kia chính là thanh toán xong rồi. Không thể thanh toán xong, Bác Huyền Âm nói, vì cái gì không thể? Sở Cầm đứng tại cửa, chẳng lẽ ngươi bây giờ chính là dựa vào phân thượng A Niệm? Mới nói không thể thanh toán xong, ha ha, Bác Huyền Âm, ngươi muốn thế nào, còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Lúc này đây, bọn hắn cũng sẽ không để cho Bác Huyền Âm tổn thương Sở Chỉ Nguyệt nửa phần. Bác Huyền Âm cũng không muốn giải thích, chỉ nói là, ta có cái biện pháp cứu nàng, ngươi sẽ hảo tâm như vậy à, Sở Cầm nói. Ngươi từng giây từng phút đều muốn giết sạch Sở thị chúng ta. Ta nói đầu óc ngươi bị con lừa cho đá, liền kết luận mẫu hậu ngươi chết theo chúng ta có quan hệ. Tiếp theo, Sở Cầm nhảy dựng lông mày, nói tiếp, coi như là theo chúng ta có quan hệ vậy thì thế nào? Đây nhất định là cùng Chỉ Nguyệt không quan hệ đấy. Ngươi liền cựu nhân của mình đều không rõ ràng lắm, nên cái gì mọi người giết, quả nhiên là làm cho người ta buồn nôn. Bác Huyền Âm nhíu mày. Sở Cầm nói đúng, nhưng hắn lúc trước không biết vì cái gì liền là muốn đem người Sở thị tất cả đều giết sạch. Cầm mẹ, không nên nói nữa, Minh Châu nói, việc này ta cùng Dịch ca cũng có ý định đem việc này tra rõ ràng. Chúng ta Sở thị sẽ không bị oan như vậy, Bác Huyền Âm, ta và mẫu hậu ngươi đã từng cảm tình cũng xem là tốt. Sở thị cũng sẽ không vô duyên vô cớ làm loại chuyện này. Hiện tại ngươi không bằng gọi Viêm Tô Nhi ra đây, chúng ta hảo hảo nói một chút chuyện này. Dì nhỏ nàng không thấy, Bác Huyền Âm nói ra, không thấy, Sở Cầm hặc hặc cười cười, nàng là biết mình nói dối giấu giếm không thể, lúc này mới trốn đi, Bác Huyền Âm nhíu mày, hắn bây giờ còn không xác định, Minh Châu nghe thấy như vậy, đã nói, đã như vậy, chúng ta liền về sau rồi hãy nói chuyện này, sự tình Chỉ Nguyệt, không cần ngươi lại quan tâm, Bác Huyền Âm bây giờ hoàn toàn bị những người này ngăn cách bên ngoài. Hắn hơi chút trầm ngâm một chút. Có một địa phương, có lẽ chỉ hết miệng vết thương của nàng. Bác Huyền Âm nói qua, cái chỗ kia, cũng chỉ có ta biết đi. Là ý nói, hắn nhất định muốn quan tâm. Minh Châu ngược lại là muốn biết, nhiều biện pháp cũng là tốt. Là địa phương nào? Minh Châu hỏi, Hỏa Đảo, Bác Huyền Âm nhạt vừa nói. Sở Cầm cùng Minh Châu đều là liếc nhau một cái. Nghĩ thầm Bác Huyền Âm như thế nào cũng biết cái chỗ này. Coi như là Sở thì, cũng không biết đường đi cái chỗ này đấy. Dù sao Hỏa Đảo như Băng Thành đều là hải ngoại chi đảo. Một mực không đi lại với bốn nước, Ngươi biết đường đi, Minh Châu hỏi, Bắc Huyền Âm gật gật đầu, cũng không nói thêm lời. Minh Châu cân nhắc một thoáng, liền đi vào cùng Sở Dịch thương lượng một chút, Sở Dịch cũng đồng ý xuống, nhưng mà cũng đưa ra một cái điều kiện, vì phòng ngừa Bắc Huyền Âm ra tay, Bắc Huyền Âm nhất định phải tạm thời phong bế nội lực. Miễn cho trên đường xảy ra chuyện gì, Minh Châu dùng băng phiến phong bế nội lực cho Bắc Huyền Âm. Nhưng mà nàng lại cảm nhận được có chút khác thường, tại sao có thể như vậy? Minh Châu suy nghĩ một chút, liền đi cùng Sở Dịch nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời điểm ta dùng băng phiến phong bế nội lực tại trên người Bắc Huyền Âm. Cảm thấy thân thể hắn có chút khác thường, làm sao nói như vậy? Sở Dịch hỏi, ta cũng nói không rõ ràng, hình như là bí thuật sở thị ngươi a, nhưng lại giống như không phải. Minh Châu nói ra, Sở Dịch đã nói, cái này khả năng các loại đồ vật vô thuật, dù sao ba tộc vài thập niên tự phát triển riêng. Rất nhiều thứ cũng thay đổi, cuối cùng Sở Dịch cùng Bắc Huyền Âm nhắc tới, sắc mặt Bắc Huyền Âm ngược lại là như thường, đã nói, có biện pháp nào tìm tòi nghiên cứu, hắn ngược lại là muốn biết, trên người mình bị làm cái gì, bí thuật cầm mẹ so với ta lợi hại, làm cho nàng cho ngươi kiểm tra một chút, tất có thể biết là cái gì. Sở Dịch nói, Sở Cầm nguyên bản cũng là không muốn, nhưng mà đại ca nhà mình đều lên tiếng, nàng cũng chỉ tốt là gật đầu, cách chương.